Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, tự bạo hồn hạch. Tại một bên khác, Lôi Lão cùng Tam Cung Phụng trong chiến đấu. Đáng chết, người thật là thằng điên. Cầm đầu người áo đen, cũng chính là Tam Cung Phụng một bên chạy trốn một bên mắng to lấy sau lưng không ngừng tới gần Lôi Lão. Tại Tam Cung Phụng quanh thân, có từng đóa dày đặc huyết màu đen tầng mây bao khỏa. Sợ mình bị thương tổn đồng dạng, Tam Cung Phụng cùng Lôi Lão một dạng cùng là 95 cấp siêu cấp đấu la. Phong hào huyết vân, võ hồn huyết tinh hắc vân, là một loại biến dị võ hồn, hoặc là nói giác tỉnh lúc chỉ là phổ thông đám mây. Nhưng lại nắm giữ cường đại tà ác thiên phú, có thể hấp thu hồn sư, người bình thường khí huyết tăng cường tự thân, hồn thú khí huyết vô dụng. Tại phía sau hắn, Lôi Lão đầu đỉnh một vòng xoáy khổng lồ, sau sinh mệnh vòng xoáy lớn hơn rất nhiều, vòng xoáy bày biện ra một loại màu tím đen, vòng xoáy bên trong màu tím đen lôi đình dày đặc. Toàn bộ vòng xoáy tản ra một loại cuồng bạo khí tức, tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung. Chúng ta bản thể tông từ trước đến nay tùy tính mà làm, tên điên thì thế nào? Ha ha, lão phu cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Đáng tiếc, không biết thiếu tông chủ tình huống của bọn hắn thế nào. Bất quá ta muốn tin tưởng thiếu tông chủ bọn họ nhất định có thể chạy đi. Ha ha, huyết vân cùng chết đi. Giờ phút này, Lôi Lão máu me khắp người, vết thương đầy người, nhưng trên mặt của hắn tràn đầy điên cuồng. Thật là thằng điên, không muốn mạng tên điên. Tam Cung Phụng mang trên mặt hoảng sợ, trên người hắn vết thương đồng dạng không lên. Vừa mới bọn họ đánh lấy, Thiên Doanh cái tên điên này hắn đột nhiên dẫn xuất chính mình hồn hạch, lại muốn tự bảo hồn hạch cùng hắn đồng quy vu tận. Tuy nhiên hắn có thể sẽ không chết, nhưng trọng thương là khẳng định, mà lại khả năng rất lớn là cả một đời đều không chữa khỏi thương thế. Nói như vậy, hắn sẽ phá hủy, hắn hết thảy sẽ bị xem như chất dinh dưỡng cung cấp cho còn lại trong giáo người. Hắn như cũ sẽ chết, cho nên hắn nhất định muốn trốn. Dù là nhiệm vụ lần này kết thúc không thành, Tam Cung Phụng một đường chạy trốn một đường truy tìm lấy Bát Cung Phụng cùng Cửu Cung Phụng khí tức. Nếu quả như thật trốn không thoát, ba người nói không chừng có thể đỡ Lôi Ưng tự bảo. Một đường chạy trốn, tốc độ của hai người đều nhanh vô cùng. Tam Cung Phụng rất nhanh liền nhìn Bát Cung Phụng cùng Hoắc Vũ Hạo. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo đã mở ra huyết sắc dây xích. Cặp mắt của hắn giờ phút này tản ra hào quang màu bạch kim. Từng đạo màu bạch kim nguyệt nha chi nhận hướng về Bát Cung Phụng đánh tới. Cặp mắt của hắn đang không ngừng chảy ra huyết dịch. Bát Cung Phụng hiện tại đầu muốn nổ tung. Tinh thần của hắn chi hải đã xuất hiện từng đạo vết nứt. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì ở trước mặt hắn vốn nên như là con kiến hôi Hoắc Vũ Hạo vì sao lại bộc phát ra như thế sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Hoắc Vũ Hạo hiện đang sử dụng hồn kỹ chính là trắng ngắm trăng choáng tinh mang cho hắn hồn kỹ tinh thần chi nhận. Tinh thần chi nhận lấy tự thân tinh thần lực ngưng tụ thành màu trắng nguyệt nha trực tiếp công hướng tinh thần của địch nhân chi hải. Nếu như đối phương tinh thần lực so Hoắc Vũ Hạo nhỏ yếu, như vậy đối phương tinh thần chi hải sẽ trực tiếp xuất hiện vết rách, trọng thương đối phương tinh thần. Nếu như đối phương tinh thần lực mạnh mẽ hơn chính mình, như vậy chính hắn thì sẽ gặp phải nhất định phản phệ, nhưng cũng sẽ tạo thành đối phương tinh thần chi hải dung chuyển. Nhưng sử dụng cái này hồn kỹ lại có một cái điều kiện hà khắc. Cái kia chính là tinh thần lực nhất định phải đạt tới có hình không chất tầng thứ. Hiện tại Hoắc Vũ Hạo bản thân còn không vừa lòng điều kiện này. Nhưng giờ phút này cũng không phải Hoắc Vũ Hạo đang thao túng thân thể. ngay tại vừa mới Thiên Mộng Băng Tàm trưởng khống Hoắc Vũ Hạo thân thể về sau, liền dùng hắn phong ấn tại Hoắc Vũ Hạo thể nội bản nguyên lực lượng. Đó là tinh thần lực cùng hồn lực hoàn mỹ dung hợp sản phẩm. Nhưng lấy Hoắc Vũ Hạo nhục thân cùng tinh thần chi hải là không thể thừa nhận cỗ lực lượng này. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Có trắng ngắm trăng choáng tinh xương sọ tại, Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải so thân thể muốn càng thêm kiên cố. Nhưng giờ phút này cũng hiện đầy từng đạo vết rách, nhục thể của hắn càng thêm không chịu nổi. Trên da thịt vết nứt trải rộng, máu tươi không ngừng chảy ra. Hoắc Vũ Hạo lúc này nghiêm chỉnh thành một cái huyết nhân. Bát cung phụng hoảng sợ đồng thời cảm nhận được tam cung phụng khí tức. Nhất thời vui vẻ, dù sao tinh thần chi hải phá nát, hắn cũng sẽ bị trọng thương a. Nhưng là qua trong giây lát thì chửi ầm lên. Hắn tự nhiên thấy được đỉnh đầu hồn hạch Lôi lão. Huyết vân ngươi cái này xéo đi. Lôi lão xem xét liền vui cười. Cười to nói, không nghĩ tới hai cái tiếp cận đến cùng một chỗ. Vừa vặn cùng lão phu cùng chết đi. Trước chớ mắng, muốn cái kia ra hỏa đâu. Tam cung phụng không để ý Lôi lão gọi hàng. Hướng về bát cung phụng hỏi. Đuổi theo một cái khác tiểu quỷ. Huyết vân ngươi mẹ nó. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Chớ liên lụy lão tử. Nhìn lấy càng ngày càng gần Lôi lão. Bát cung phụng tức miệng mắng to. Tam cung phụng khẽ trao mày. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Bốn cái tiểu hài tử cũng không có giải quyết. Đừng đấy nói chuyện không đau eo. Ngươi ngược lại là đi thử một chút a. Mấy cái này tiểu quỷ. Thủ đoạn một cái so một cái quỷ gì. Huy, Thiên Doanh ngươi lão gia hỏa này. Nơi này chính là còn có người của các ngươi. Ngươi thật muốn đi qua sao? Ha ha, hắn lại không phải chúng ta thiếu tông chủ. Ta tại sao muốn để ý? Lôi lão không thèm để ý chút nào nói ra. Tựa hồ không đem Hoắc Vũ Hạo làm thành chính mình người. Hoắc Vũ Hạo, không. Hoặc là nói Thiên Mộng Băng Tàm lúc này cũng nhìn thấy Lôi lão. Không chịu được mà nói. Ta dựa vào. Tam cung phụng nhìn lấy bát cung phụng do dự một chút. Đón lấy. Trên người 10 vạn năm hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Sau một khắc, vô số huyết màu đen đám mây bao phủ bốn người. Một cỗ làm cho người đến nôn huyết tinh chi khí lan tràn ra. Cũng che cản mấy cái tầm mắt của người. Sau một khắc, tam cung phụng mang theo bát cung phụng theo huyết màu đen đám mây bên trong bay ra. Chúng ta đi trước đi. Không phải vậy không chết cũng trọng thương. Tam cung phụng nói, nhiệm vụ làm sao bây giờ? Không hoàn thành, bát cung phụng lo lắng hỏi. Ngu, so với trọng thương, trừng phạt muốn tốt hơn nhiều. Nói cũng đúng, cái kia muốn cái kia ra hỏa đâu? Mặc kệ hắn sao, khác thủ đoạn không yếu. Nói không chừng đã giết mặt khác tiểu quỷ rời đi. Dạng này chúng ta trừng phạt cũng sẽ yếu chút. Cho nên không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta đi trước. Tam cung phụng sau khi nói xong, theo chữ vật hồn đạo giới bên trong lấy ra một trận cấp 8 phi hành hồn đạo khí. Lắp đi lên, nói cũng đúng. Bát cung phụng cũng lấy ra một trận phi hành hồn đạo khí. Cũng chỉ có cấp 7. Lúc này, Lôi lão cũng đột phá ăn mòn huyết vân. Đỉnh lấy hồn hạch hướng hai người bay tới. Tam cung phụng thấy thế mắng. Cùng con chó một dạng. Cắn thì không thả. Chúng ta đi mau. Lập tức, tam cung phụng cùng bát cung phụng nhanh chóng bay khỏi mà đi. Bọn họ không nhìn thấy Lôi lão trong mắt một tia giảo hoạt lóe qua. Hai cái này ngu xuẩn. Chỉ là dọa các ngươi một chút mà thôi. Xem các ngươi cái kia sợ dạng. Lôi lão thầm nói. Nhưng lại không có thu hồi hồn hạch. Đề phòng tam cung phụng cùng bát cung phụng đột nhiên trở về. Tam cung phụng cùng bát cung phụng sau khi rời đi. Thiên mộng cũng về tới tinh thần về sau. Tinh thần cùng nhục thân song trọng thương Hoắc Vũ Hạo cũng làm tức ngất đi. Lôi lão đi tới Hoắc Vũ Hạo bên người. kiểm tra một hồi Hoắc Vũ Hạo thương thế, thấp giọng nói, tiểu gia hỏa này thương tổn không nhẹ a, bất quá tạm thời còn không quản được ngươi, ta còn muốn đi tìm thiếu tông chủ. Nói, Lôi lão tại Hoắc Vũ Hạo quanh thân bố trí một đạo màu tím đen lôi điện bình chướng về sau, liền định rời đi. Tại một bên khác, Cửu Cung Phụng Dục Tà Luân cũng gần tại Vân Băng trước mắt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN